Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 163, bá thể mộ cổ. Nhân tộc thành thứ 50, rất hùng vĩ, Nam Cung Trấn như là một tu sĩ bình thường, đi lại đang ngồi cổ thành bên trong, cảm thụ được đại đạo biến thiên khí tức. Sau đó Nam Cung Trấn hướng có chôn thương thiên bá huyết nhất tộc tổ tiên tọa hóa cổ tinh đi. Cũng không có ở thành thứ 50 dừng lại lâu. Đại thành bá thể tọa hóa hành tinh cổ này. Linh khí rất nồng nặc. Cổ mộc san sát thành rừng. Một mảnh xanh ngát. Đủ loại núi lớn vô cùng bao la hùng vĩ. Từng đầu thác nước trắng xóa rủ xuống. Cao tới hàng trăm hàng ngàn trượng. Sinh mệnh khí tức phi thường nồng đậm. Cây giống phong phú. Đủ loại chim quý thú là ẩn hiện. Đây là một mảnh hiếm thấy sinh mệnh cõi yên vui. Thế nhưng, Nam Cung Trấn một bước vào hành tinh cổ này, liền cảm nhận được một loại khí tức bá đạo. Hành tinh cổ này mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng cái này thiên địa đại đạo lại rất quỷ dị. Loại khí tức kia, áp chế cái khác tất cả huyết mạch. Cả viên cổ tinh chỉ có thương thiên bá huyết nhất mạch vừa nhất ở lại. Loại kia giữa thiên địa tràn ngập đại đạo. Bá đạo vô cùng, ngàn vạn đại đạo, mình ta vô địch, bá thể nhất mạch. Giống như tên gọi của nó, từ huyết mạch đến đại đạo, đều tràn ngập bá đạo. Tôn kia ở hành tinh cổ này tọa hóa đại thành bá thể. Năm đó sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất, cuối cùng tại hành tinh cổ này vẫn lạc, nhường hành tinh cổ này thiên địa đại đạo phát sinh biến hóa cực lớn. Nam Cung Trấn đi lại ở mặt đất núi đồi bên trên, cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít cổ thú, mãnh cầm các loại. Tất cả đều là hoang cổ dị chủng, nhưng lại không có mấy đầu cường đại, bị hành tinh cổ này đại đạo pháp tắc chỗ áp chế. Nam Cung Trấn đi tới toàn bộ cổ tinh linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực hạn, quả thực muốn hóa thành chất lỏng, nhường người vừa tiếp cận, liền có thể cảm giác được từng đợt linh khí triều dâng. Vượn gầm hổ rít gáo, ở cái này nguyên thủy đại địa phía trước. Có một ngọn núi lớn, toàn thân xanh tươi tốt, bao trùm đầy thảm thực vật, đứng sững giữa thiên địa. Nó hình rất quái lạ, giống như mộ phần, đây chính là tôn kia đại thành bá thể phần mộ. Tòa này to lớn mộ cổ, cao tới vạn trượng, chọc vào trên tầng mây. Mộ phần bên trên, mọc đầy cỏ mộc, nơi này là linh khí đầu nguồn, cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng, đủ loại cỏ cây sinh trưởng tốt. Nam Cung Trấn yên lặng thể ngộ loại kia đại đạo. Về phần tôn này đại thành bá thể đến cùng là như thế nào chết, Nam Cung Trấn cũng không phải là rất quan tâm. Hắn nhìn chúng là tôn kia đại thành bá thể đại đạo. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm cái này to lớn phần mộ nhìn thật lâu, từng bước một đi thẳng về phía trước. Ở nơi này hắn cảm nhận được một loại bá đạo, một loại áp chế. Đây là một loại kinh khủng pháp tắc, trấn áp tất cả cùng bản thân đạo khác nhau. Trên mặt đất tùm, sinh cơ bừng bừng, có gốc cây dài tới mười mấy dặm, vòng qua mấy ngọn núi, càng có đại thụ có thể so với núi lớn, chọc vào trời cao bên trong. Đây là một mảnh thái cổ hồng hoang trước cảnh tượng, man thú hoành hành, ở trên mặt đất, ở rừng hoang bên trong gào thét, hung cầm dương cánh đánh trời, như đi đến tiền sử thế giới. Nam Cung Trấn từng bước một hướng cái này làm cự nhạc mộ phần bên trên đi tới. Leo núi mà lên, vạn trượng mộ cổ bàng bạc to lớn, chọc vào tầng mây, uy áp lục hợp bát hoang, giống như là một tôn vô thượng tồn tại ngủ say. Màu đỏ đất đá bên trên, cổ mộc liên miên, che khuất bầu trời, càng có một loại đại đạo khí cơ tràn ngập, là như thế bá khí cùng tùy tiện, giống như một thanh đế binh trấn áp càn khôn vạn đạo. Càng là đi lên, loại kia áp chế đại đạo càng phát ra lợi hại. Từng sợi thiên địa trật tự quy tắc giống như là từng mảnh tầng mây ở trên núi vờn quanh. Nam Cung Trấn leo núi mà lên, đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp, nghiêm túc cảm ngộ loại kia đại đạo. Thần ngân tử kim tháp tỏa ra hào quang màu tím, vẽ giữa thiên địa loại kia dấu ấn đại đạo. Leo lên đỉnh núi về sau, hắn mở ra thiên nhãn. Xuyên thấu qua từng đạo trật tự thần liên, ánh mắt đâm xuyên phần mộ khổng lồ, chui vào vạn trượng ngọn núi bên trong, dò xét bên trong đạo ngấn. Oanh, phần mộ lớn nội bộ, một cỗ hủy diệt trời diệt địa khí tức dâng trào mà lên. Cuồng bá ngập trời, nhường nhật nguyệt tinh hà đều đem run run. Loại kia khí tức kinh khủng, đánh thẳng tới, Nam Cung Trấn không hề bị lay động, vẫn như cũ mở ra thiên nhãn, muốn nhìn thấu phần mộ lớn nội bộ. Phần mộ lớn chỗ sâu nhất, Nam Cung Trấn rõ rệt nhìn thấy cảnh tượng nơi đó. Nơi đó có một cái đáng sợ nam tử, tóc đen rối tung, múa may cuồng loạn, bá khí ngập trời, đứng ở đó, có một loại thiên hạ độc tôn, di ta xưng hùng tuyệt thế khí phách. Nam Cung Trấn nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, xem thấu nó bản chất. Đạo thân ảnh kia bị từng đầu trật tự thần liên bao khỏa. Lệnh cỗ kia cường kiện thân thể có chút mơ hồ, nhưng lại có một loại có thể trấn áp càn khôn trấn thế gợn sóng. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh khủng lãnh điện, hướng Nam Cung Trấn nơi này trông lại, xuyên thấu một phần thân thể. Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ra hai đạo tiên quang, đánh nát cái kia từ mộ phần trong cơ thể bắn ra chùm sáng. Đương, chấm ngoặc kép, một tiếng chuông vang, từ xưa mộ phần chỗ sâu truyền đến. Lục hợp bát hoang, 100.000 lớn đường núi, dãy núi vạn khe đều ở nổ vang. Ở tiếng chuông xuống chấn động, uy hiếp mặt đất bao la. Mộ cổ chỗ sâu đạo thân ảnh kia trên đầu từng sợi đạo tắc đang đan xen, hóa thành một thanh chuông lớn, tiền ở phía trên đầu, dài răng giặc vang lên, bá khí ngập trời, bá chuông, tôn kia đại thành bá thể chứng đạo khí. Đây hết thảy đều là năm đó hóa đạo còn sót lại đạo ngấn. Mộ cổ bên trong, tiếng chuông hùng vĩ, vang vọng núi sông, nhật nguyệt tề run, thiên địa này giống như là muốn sụp đổ. Nam Cung Trấn trên đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp đạo âm nổ vang, không ngừng đem cái kia loại đại đạo pháp tắc in dấu xuống tới. Hắn mi tâm thiên nhãn sán lạn vô cùng. Một đạo tiên huy xuyên qua vạn trượng phần mộ lớn, nhìn thẳng nơi sâu nhất trong lòng đất. Đạo thân ảnh kia, cùng đỉnh đầu bá chuông, đều là trật tự thần liên xen lẫn mà thành. Vẻn vẹn năm đó còn sót lại một dấu ấn, liền có vô thượng uy thế. Cái kia đạo lạc ấn đạo ngân biến thành bóng người, tóc đen đầy đầu loạn vũ, ánh mắt như lãnh điện, như một cái thần ma, có một loại cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn khí phách, bộc lộ ra ra một loại trấn áp vạn cổ vô địch khí phách. Năm đó tôn này đại thành bá thể, truyền ngôn có hy vọng đánh vỡ khô kiệt, chứng đạo thành đế, theo Nam Cung Trấn, còn kém một mảng lớn, chỉ là so cái khác đại thành bá thể đi xa xôi mà thôi. Bằng không lúc trước cũng không đến nỗi cùng đương thời tôn kia đại thành thánh thể đại chiến phía. Sau liền tọa hóa, Nam Cung Trấn trong con ngươi có nhật nguyệt tinh hà huyễn diệt. Cũng có hỗn độn xoay tròn. Hắn ở thể ngộ, thấu thị dấu ấn kia bản nguyên. Cái kia đạo lạc ấn đạo ngân bên trong, liền ẩn chứa lúc trước tôn kia đại thành bá thể đạo. Thần ngân tử kim tháp bên trên, tiên âm cùng gieo vang, tiên hạc cùng bay. Long phượng trình tướng, từng mai đạo văn cổ phù nhảy lên, lạc ấn ở trên thân tháp, Nam Cung Trấn tiên quang bao phủ, ánh mắt như thần, nhìn thẳng dấu ấn kia bản nguyên, thật lâu, hắn mới rời đi, thẳng đến Nam Cung Trấn rời đi, thương gia tộc nhân mới thở dài một hơi, bọn họ thật đúng là sợ Nam Cung Trấn đem cái kia mộ phần bên trên trồng đủ loại cổ dược thần chân, lấy đi. Nam Cung Trấn cường đại, để bọn hắn không dám có chút động tác. Nhân tộc cổ lộ đánh một trận, Nam Cung Trấn hung danh đã truyền vào cổ lộ chỗ sâu. Rất nhiều đại tộc tự nhiên có Nam Cung Trấn chân dung. Thương gia biết đây là một tôn sát thần, căn bản không dám chọc giận Nam Cung Trấn. Sau đó Nam Cung Trấn lại đi một hành tinh cổ khác, đại thành thánh thể vẫn lạc hành tinh cổ kia. Nhân tộc ải thứ 50 cổ thành, có hai viên sinh mệnh cổ tinh, một viên đại thành bá thể ở phía trên tọa hóa, một viên đại thành thánh thể vẫn lạc tại phía trên. Hai viên cổ tinh như là chị em sinh đôi cổ tinh đồng dạng. Nam Cung Trấn đi ở có chôn thánh thể cổ tinh bên trên, cảm nhận được một loại khác đại đạo. Hành tinh cổ này linh khí cũng không như bá thể cổ tinh bên trên nồng đậm. Năm đó tôn kia đại thành thánh thể nửa bộ thân thể hóa đạo, dẫn phát hành tinh cổ này thiên địa biến đổi lớn, cả viên cổ tinh linh khí giảm mạnh, đại đạo cao xa, càng phát ra không thích hợp tu đạo. Trên hành tinh cổ này, thiên địa tối tăm mờ mịt, có mây đen thổi qua, che khuất mặt trời, khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Trên mặt đất cỏ cây thưa thớt, khó mà nhìn thấy xanh tươi núi rừng nguyên thủy, mảng lớn khu vực đều trụi lủi, thiếu khuyết màu xanh lá thảm thực vật. Nam Cung Trấn đi lại ở trên hành tinh cổ này, đi tới một tòa mộ cổ trước, giữa thiên địa tinh khí giống như là bởi vì nó mà tan hết. Nơi này một mảnh tiêu điều, liền cỏ dại cũng không thể sinh trưởng, mặt đất màu đỏ nâu, giống như là bị máu dính vào. Vô tận năm tháng trôi qua, nơi này chỉ còn lại có thê tĩnh, nghiêm trọng thiếu sức sống. Tôn kia đại thành thánh thể phần mộ, năm đó trấn áp hắc ám náo động đại thành thánh thể, cũng đẫm máu tha hương. Mộ cổ rất lớn, có thể có cao hơn một trượng. Một bộ đại thành thánh thể ngủ say ở đây, màu đỏ sậm thổ nhưỡng đem hắn mai táng. Thế núi trống trải, không gặp một cây cỏ, chung quanh một mảnh hoang vu, chỉ có dạng này một tòa mộ cổ, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi này. Một thế rực rỡ, một thế bi thương, một tôn đại thành thánh thể, ở đây một mình hạ man, đế lộ tranh hùng, tinh lộ tàn khốc, thánh thể cũng trở thành người khác chuyện xưa chết, hóa thành một cảnh tượng buồn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.